Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, đại phỉ tới. Cửa bệnh viện, hai đài ô tô đình trệ, Uông Thiên mang theo 6 người đi xuống. Bộ pháp vội vàng hướng về phía cửa chính đi đến, ven đường trong ô tô, lão Miêu nhíu mày nhìn xem Uông Thiên bọn người tiến vào bệnh viện đại sảnh về sau. Sắc mặt âm trầm mắng. Tên Vương bát đản này tới cũng quá nhanh. Không dễ làm a. Tiểu Bạch cầm tay lái trở lại. Cảnh Ti người khẳng định cũng đến. Tần Vũ học kỳ lập tức kết thúc. Không có mấy tháng liền muốn trở về Tùng Giang. Vì lẽ đó hắn muốn đối Nam Thượng Hải bên này tiến hành một chút an bài. Lại thêm đuổi kịp Lục gia đoàn đội nội chiến sự kiện. Vì lẽ đó hắn mới khiến cho lão Miêu cùng một người khác dẫn đội tới. Dạng này trong âm thầm xử lý một ít chuyện sẽ rất bí ẩn. Trong xe, lão Miêu cầm điện thoại, vừa định cho Tần Vũ bên kia đánh một cái, liền gặp được một đài xe con đứng tại đằng sau. Tới, Tiểu Bạch nhắc nhở một câu. Lão Miêu quay đầu nhìn thoáng qua, đẩy cửa xe ra liền đi xuống dưới, thẳng đến bên cạnh hẻm. Trong ghế xe xuống tới 4 người, quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh. Mới đi theo lão Miêu vào hẻm. Người ở bên trong đó sao? Dẫn đầu nam tử hỏi một câu. Tại là tại. Cũng không tốt hạ thủ. Lão Miêu nhíu mày trở lại. Cái kia theo Hàn Vũ nhất khối ăn cơm Uông Thiên tới. Mang theo 6 người. Đoán chừng này lại nhân viên cảnh sát khẳng định cũng chạy tới. Vì lẽ đó, ta đề nghị bất động. Người trông thấy nhân viên cảnh sát tới rồi sao? Dẫn đầu nam tử lại hỏi, ta không nhìn thấy, bởi vì nhân viên cảnh sát rất có thể ăn mặc y phục hàng ngày đi vào. Bệnh viện này chung quanh tất cả đều là người, ta đi chỗ nào có thể nhận ra. Lão Miêu cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra, bất quá thời gian dài như vậy đi qua, nhân viên cảnh sát chính là hiệu suất lại thấp khẳng định cũng phải tới. Huống chi, Hàn gia còn có quan hệ. Dẫn đầu nam tử nghe xong. Gác tay trầm tư nửa ngày nói ra, để cho ta tới, chính là giải quyết vấn đề, chuyện này còn được làm, ngoặc kép chấm chấm, ca, Tiểu Vũ để ngươi khai đài này xe tới, còn ăn mặc bộ quần áo này, người minh bạch là ý gì sao? Lão Miêu thấp giọng hỏi, mượn đau thôi, còn có thể có ý gì? Trung niên lời nói ngắn gọn trở lại, vậy được rồi a. Lão Miêu lập tức gật đầu. Bên trong có nhân viên cảnh sát, người muốn lọt, cái kia trước đó làm nền liền hoàn toàn uổng phí, mà lại Tiểu Vũ không muốn để cho Hàn Đồng bắt được cái chuôi. Ý tứ ta minh bạch, trung niên gật đầu, nhưng làm vẫn là đến làm. Lão Miêu im lặng, trung niên lấy lại tinh thần, đứng tại trong ngõ hẻm ngóng nhìn bệnh viện, cẩn thận suy tư nửa phút sau, mới lại hướng về phía lão Miêu nói ra, dạng này tới. Chấm ngoặc kép, lão Miêu lẳng lặng nghe xong, lập tức khoát tay nói ra, không được, vạn nhất dẫn không ngừng, làm sao bây giờ, ngươi làm xong liền đi, không cần chờ ta, trung niên chỉ vào lão Miêu nói ra, ta chắc chắn sẽ không để lọt, ca, chuyện này ngươi thế nào cam đoan, ta nói tài giỏi liền có thể làm, ngươi tin ta liền xong rồi, đừng dày vò khốn khổ. Trung niên không cần suy nghĩ nói một câu về sau. Lập tức quay người phân phó nói. Lấy khăn trùm đầu. Làm việc. Được. Bên cạnh ba người gật đầu. Lão Miêu châm trước sau một lúc lâu. Chỉ có thể thuận đối phương mạch suy nghĩ nói ra. Cái kia một hồi xong việc. Ta tại đường đối diện chờ ngươi. Được. Trung niên nhìn thoáng qua lão Miêu chỉ địa điểm. Lập tức nhẹ gật đầu. Mười mấy phút sau. Trong bệnh viện. Hàn Vũ bị thúc đẩy phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn thấy Uông Thiên. Ta, anh ta cho ngươi trả lời điện thoại sao? Hồi, người của Lý gia ngay tại chạy về đằng này. Lập tức liền tiếp ngươi ra khu. Uông Thiên vịn giường bệnh nói ra. Không cần nhớ thương, người này đều đến. Kỳ thật Hàn Vũ tổn thương cũng không tính quá nặng. Hắn là rời rất xa vị trí. Một thương để người đánh trên đùi. Tử đê không có thương tổn vừa đến yếu hại, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn lại vô cùng nghĩ mà sợ. Sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem trong phòng đứng mười mấy người. vẫn như cũ không cách nào triệt để bình tĩnh trở lại. Ngươi xác định là Kim Thủy dẫn người nổ súng bắn ngươi sao? Trường Hồng Cảnh Ti nhân viên cảnh sát hỏi một câu. Vâng, ta nhìn thấy hắn. Hàn Vũ gật đầu, ngoặc kép chấm chấm. Hắn thụ thương sao? Nhân viên cảnh sát lời nói uyển chuyển hỏi một câu. Hàn Vũ hồi tưởng một chút. Không có, có thể ngăn chặn sao? Uông Thiên hướng về phía nhân viên cảnh sát hỏi một câu. Hắn dám động thủ, khẳng định là có chuẩn bị. Nhân viên cảnh sát nhíu mày phân tích nói. Quan khẩu bên kia tốt phải không? Nhưng hắn muốn đi cảng khẩu lời nói. Không dễ làm, bên kia gánh bao, làm da rắn, làm khoán, có tiền liền dám kiếm. Hắn muốn vừa rồi đánh xong liền chạy, hiện tại đoán chừng đã lên thuyền. Uông Thiên không nói gì, ngoặc kép chấm chấm, ta sớm tối chơi chết hắn. Hàn Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, ta liền không rõ, cái này ngốc bê vì cái gì chơi ta. Chính hắn không có đem sự tình xử lý minh bạch, còn muốn để ta quản hắn. Cái này mẹ hắn khả năng sao? Đừng nói trước những thứ này. Uông Thiên nhẹ giọng khuyên nhủ. Chờ người của Lý gia tới. Người đi trước Giang Châu đi. Bên kia an toàn hơn một chút. Bọn hắn lúc nào đến a? Hàn Vũ đôi thủ trưởng tâm đều là mồ hôi. Ánh mắt trốn tránh nói ra. Ta sợ Kim Thủy tên vương bát đản này không đi a. Hắn chỉ cần còn muốn sống, khẳng định chạy, người cứ yên tâm đi. Nhân viên cảnh sát khách quan trấn an một câu. Cang cang, tiếng nói rơi, lầu bên ngoài đột nhiên nổi lên hai tiếng súng vang. Uịch, Hàn Vũ nghe được tiếng súng về sau, cả người liền giống như lò xo đồng dạng từ trên giường ngồi dậy. Hô hào hỏi, chuyện ra sao? Thế nào nổ súng? Không biết à, Uông Thiên cũng có chút luống cuống. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Nhân viên cảnh sát lập tức khoát tay nói ra. Các ngươi ở trong phòng đừng nhúc nhích. Chúng ta đi xem một chút. Nói xong, nhân viên cảnh sát mang theo 5 lục cái đồng sự. Rút ra súng lục liền hướng bên ngoài chạy. Đi xem một chút. Uông Thiên hướng về phía hắn mang tới người. Ngẩng đầu phân phó một tiếng. Mấy người nghe tiếng về sau. Lập tức cất bước cũng xông ra ngoài. Hàn Vũ trông thấy người trong phòng muốn hết đi. Lập tức liền luống cuống. Tranh thủ thời gian khoát tay hô. Đừng mẹ hắn đều đi a. Trong phòng lưu người a. Nơi cửa, vừa muốn rời đi hai tên nhân viên cảnh sát. Cùng 3 cái Uông Thiên mang tới huynh đệ. Nghe tiếng toàn bộ dừng bước. Các ngươi chờ lấy. Chúng ta đi xuống xem một chút. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát phân phó một tiếng. Dẫn người liền xông về thang máy phương hướng. Phòng cháy trong thông đạo. Trung niên đưa tay sẽ cửa sắt đẩy ra một cái khe hở. Híp mắt đánh giá Hàn Vũ cửa gian phòng. Thanh âm rất vùng đất thấp nói ra. Đám người này rất tặc. Đi xuống người cũng liền một nửa. Cái kia còn làm gì? Phía sau huynh đệ hỏi một câu. Trung niên đưa tay theo trong túi móc ra phỉ mũ. Động tác lưu loát mà mặc lên hướng đầu trở lại. Hai người lưu tại cổng khống chế. Tiểu Quang cùng ta đi vào. Có chút mạo hiểm, làm nghề này, nhổ răng cọp, mũi đau liếm máu, có chút mạo hiểm tính cái dây bi sự tình. Trung niên mang tốt phỉ mũ, chơi hắn, nói xong, cửa sắt bị lôi ra. Trung niên một bước liền bước ra ngoài, tay phải móc ra súng, chỉ vào bên phải nói ra. Bên trên, xoạt, sau lưng tiểu tử lột động thương xuyên, cất bước liền đè lên, cửa phòng bệnh. Một tên ăn mặc thường phục nhân viên cảnh sát quay đầu lại. Chỉ một thoáng hô, tới, người đến, cang cang cang. Trung niên một bước không có chạy, nhưng lại đi được rất nhanh. Trong chớp mắt đi vào phòng bệnh bên trái. Phi thường đột nhiên sụp đổ 3 phát. Ừng ực, trước hết nhất gọi hàng nhân viên cảnh sát hai chân trúng đạn. Ngửa mặt ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trung niên sau lưng 3 người. Toàn bộ cầm súng để lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.